Chương 173 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma nhân, Nam Cung Ngạo. Lần này lại là không hiểu, chiến vương cảnh giới chờ chút liền có, lẽ nào Long Phi ở sau đó mấy phút thời gian lý năng đột phá? Hắn bây giờ là chiến linh cửu giai, muốn đột phá có thể không phải bình thường khó, loại này đại cảnh giới muốn xông ra lời nói cần phải không ngừng xung kích, hơn nữa hắn là người của Long gia, Long huyết kích hoạt vẫn là số không thiên phú căn bản xông bất phá chiến vương cảnh giới y hư. Nam Cung Yến lạnh cười một thanh đạo, người nào không biết ngươi là Long huyết kích hoạt vẫn là số không phế vật a, chờ ngươi đột phá muốn được cái gì cái gì. Không tư cách sẽ không tư cách, thừa nhận là tốt rồi. Bất quá. Ngươi nếu như quỳ trên mặt đất cầu lời của ta, hay là chúng ta sẽ nhất trí đồng ý cho ngươi tham gia sao? Nam Cung Yến rất là đắc ý, loại kia cao ngạo cảm giác ưu việt lại lộ ở trên mặt, Long Phi nhìn nàng thật sự không sảng khoái, kiều kiều càng là muốn xông lên trước. Kệ Nam Cung Yến, thiếu gia cho ngươi mặt mũi đúng không? Bị Long Phi cho kéo xuống, nói, kìa kiều kiều, đừng tức giận, có mấy người liền là ưa thích tú cảm giác ưu việt, nàng yêu thích thanh tú liền để nàng thanh tú được rồi, sau đó có nàng quỳ trên mặt đất thời điểm. Nam Cung Yến ánh mắt một dữ tợn, quát lên, ê Long Phi, ngươi không tư cách cút ngay ra Tử Kim Đại Điện. Long Phi không nói lời nào, ý niệm chìm xuống, kết nối đạo Tiểu Bạch ý niệm, nói, kìa giết cho ta. Giết sạch những người này Nam Cung quân. Trinh cua tê ui nét y giết, giết, giết. Giết, giết, giết. Tiểu Bạch bỗng nhiên tiếp thu được Long Phi chỉ lệnh, càng là hung mãnh vô cùng, không đoạn trảm giết. Từ vừa mới bắt đầu, từ chiến đấu khai hỏa sau, Long Phi não hải bên trong hệ thống thanh âm nhắc nhở sẽ không có ngừng qua. Tiểu Bạch là của hắn chiến sủng, giết người. Đương nhiên là hắn lấy được kinh nghiệm, vốn là Long Phi liền thiếu một chút liền thăng cấp đột phá chiến vương cảnh giới. Tiểu Bạch bạo tẩu cuồng sát, ngay vào lúc này, scan. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến vương nhất giai. Tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống, Long Phi trong cơ thể một trận tiếng nổ vang rền vang lên, trên người khí tức đột nhiên biến đổi, vốn chỉ là chiến linh cảnh giới khí tức, biến thành chiến vương cảnh giới, Long Phi hơi cười, nghe được rồi, bắt đầu đi. Hời hợt một câu, toàn trường đều bị hắn chấn động rồi, đơn giản như vậy, nói đột phá liền đột phá, tình huống thế nào à? Nam Cung Yến Đô đang bật cười, nói, ở ngươi nói đột phá liền đột phá. Ta còn nói mình là chiến hoàng cảnh giới đây, cắt. Ngươi không điểm Long huyết cả đời cũng đừng nghĩ đột phá chiến vương cảnh giới. Ngay vào lúc này Nam Cung Hỏa cao mày, chậm rãi nói, ngày hắn thật sự đột phá, đã là chiến vương cảnh giới. Nam Cung Yến biến sắc mặt, trở nên có chút khó coi, nhìn Nam Cung Hỏa hỏi, ngày bệ hạ, hắn không có thể đột phá chiến vương cảnh giới. Đông Phương Kiếm cũng bi vi nói ra, Yến muội, hắn trên người xác thực đi chiến vương khí tức, là đột phá. Nam Cung Yến chuyển mắt thấy Long Phi, con mắt phun lửa giận, Long Phi cười hỏi, để có mấy người liền là ưa thích bị coi thường, ngươi không tốn mẹ của nàng, nàng liền không biết ngươi là cha nàng. Muốn tư cách đúng không? Hiện tại có tư cách sao? Thao. Thật sự không sảng khoái, Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, lập tức đối Nam Cung Hỏa, nói. Ê bệ hạ, hiện tại bắt đầu đi. Trong khi nói chuyện, Long Phi trực tiếp liền đem đồ long đao cho Triệu Hoán đi ra, vác lên vai, nhếch miệng rầm rĩ Trương Bá tức nói, nghề của ta đại đao đã khát khao khó nhịn rồi. Nhìn đồ long đao Nam Cung Hỏa ánh mắt căng thẳng, cho dù hắn che giấu cho dù tốt, thời khắc này trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy tham lam, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nghề đồ long đao, nửa đoạn dưới đồ long đao xuất hiện, chỉ cần đem bọn chúng dung hợp lại cùng nhau liền có thể đạt được đồ long đao bí mật. Nếu quả như thật là tìm đến Long tộc, trưởng khống Long tộc lời nói, vậy ta Hỏa Ly Vương triều liền có thể nhất thống thiên hạ rồi, ha ha ha, hắn tại cười lớn, hiện tại vô cùng phấn. Khởi cũng đang đồng thời thiên đàng dưới đất Long mạch trong mật thất, Nam Cung Vô Địch hai mắt vừa mở, nhìn rung không ngừng nửa đoạn đồ Long đao, hắn cũng hưng phấn lên, nhiều năm rồi, ha ha ha. Rốt cuộc đã tới. Toàn bộ Tử Kim đại điện tất cả mọi người đều tại kinh hãi đến biến sắc, chí tôn thần khí đồ Long đao a. Long Phi vác lên vai thả ra loại kia khí diễm vô cùng bá đạo, coi rẻ hết thảy bá đạo, bị trên người nó thả ra hung tàn khí tức cho nghiền ép trong lòng khó chịu, cho bọn họ một cái to lớn dưới mã uy, hung hăng, muốn tư cách, lên đài chậm rãi cùng lão tử đến đề tài câu chuyện cách, cũng vào lúc này Nam Cung Hỏa nói ra, nếu mọi người đều muốn sớm điểm bắt đầu, này hiện tại liền bắt đầu đi, đại. Điện ở ngoài đã đáp tốt lôi đài, bất quá có một chút việc trước tiên thanh minh, lôi đài luận võ chạm đến là thôi. Nam Cung Hỏa nhìn về phía Tiêu Trường Phong, hỏi, nghe Tiêu trưởng lão có cái gì muốn bổ sung sao? Tiêu Trường Phu vút râu, nói, nghe luận võ nha, luôn có cái cao thấp thắng thua, khó tránh khỏi sẽ có lúc thất thủ, cho nên, ta kiến nghị bệ hạ lần này liền tới một cái quyết đấu, thứ nhất có thể mở mang kiến thức một chút những này thiên tài thực lực chân chính, thứ hai cũng không cần bất kỳ kiêng dè nào, đương nhiên, ta sẽ khống chế xong toàn trường. Bệ hạ ngài xem đâu này? Nam Cung Hỏa cố ý trầm tư một chút, nói, hiểu ý tứ của mọi người đâu này? Nam Cung Yến cái thứ nhất nói ra, người ta đồng ý, một ít phế vật vốn là thì không nên sống trên thế giới này lãng phí lương thực. Long Phi cười nói, ở ngươi thật là tàn nhẫn a. Bất quá, ta cũng đồng ý. Thật buồn không tìm được địa phương tăng lên cuồng bạo năng lượng giá trị đây, giúp những người đó đầy đủ 100 điểm năng lượng đáng giá, Nam Cung Hỏa đạo, và nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì theo Tiêu trưởng lão ý tứ làm, Tiêu trưởng lão, ngươi cần phải khống chế xong thế cuộc a. Những người này nhưng cũng là ta Hỏa Ly Vương triều trăm năm hiếm có thiên tài, tổn hại bất cứ người nào đều là triều đình của ta tổn thất a. Tiêu Trường Phong nói, ê bệ hạ yên tâm được rồi. Bất kể người khác, thế nhưng cái này Long Phi. Hắc hắc Nam Cung Hỏa lập tức cười nói, y vì trợ hứng, hôm nay ta Nam Cung Hoàng Thất cũng phái ra một vị đại biểu tham gia, Ngạo Nhi, ngươi đi ra đi. Vâng, Phụ Hoàng. Đại điện mặt sau đi ra một tên thiếu niên, Nam Cung Ngạo, Nam Cung Hỏa đệ thập lục tử, chưa bao giờ tại công chúng từng xuất hiện, liền ngay cả Nam Cung Khiếu cái này hoàng tử cũng có chút không nhớ rõ cái này đệ đệ, Nam Cung Ngạo đi ra, trên người một bộ hắc sắc khải giáp bên trên khắc đầy các loại hắc sắc phù văn, trên người tràn ngập một luồng mạnh đến bạo phát lực lượng, trong nháy mắt này, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hệ ma nhân. Liễu Lạc Khê tam tỷ muội sắc mặt cũng là chấn động, nhìn chằm chằm Nam Cung Ngạo, Tiểu Điềm Điềm lập tức muốn nói điều gì. Bị Liễu Lạc Khê cho kéo, thấp giọng nói với Long Phi, kẻ tu ma giả. Hắn phi thường không đơn giản, Kim Thiên vãn lên ngươi phải cẩn thận ứng đối. Tu ma giả, Nam Cung Ngạo, sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người cả kinh, nhưng là trừ Triều Thiên Tông người và Long Phi, không có ai biết hắn là tu ma giả, có một cái tu ma giả, vẫn là hoàng tử, vậy đã nói rõ, Hỏa Ly Vương Triều không chỉ có cùng Triều Thiên Tông có quan hệ mật thiết, còn cùng một cái nào đó ma tông có mật thiết liên quan, nói cách khác. Kim Thiên vãn lên khả năng không chỉ là một mình hắn tu ma giả, Long Phi tâm đầu chìm xuống, ám thầm nói, ở nhìn dáng dấp Nam Cung Hỏa cũng. Đi rồi sung túc chuẩn bị a. Số từ 1833.